Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3436, chương 3441, Thái Sử Hiên. Chu Thanh sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Minh, tức giận không gì sánh được. Chính mình đường đường thái hư cảnh hậu kỳ cao thủ lại là cầm một cái thái hư cảnh sơ kỳ phế vật. Không thể làm gì. Đây là trần trụi sỉ nhục, nhìn đến hôm nay muốn lấy lại danh dự, chỉ sợ rất không có khả năng. Hạ Minh thì là lãnh đạm nhìn xung quanh xanh một mắt, vẫn chưa đem Chu Thanh để ở trong lòng. Người này tuy nhiên thực lực không tệ, có thể cùng hắn so sánh lên, vẫn là kém một chút. Các hạ còn muốn vì hắn ra mặt à? Hạ Minh ánh mắt rơi vào cái kia Tần Hải trên thân. Trong mắt có một chút lệ khí lướt qua, bình tĩnh mở miệng nói. Xoát, lời kia vừa thốt ra, Chu Thanh càng là sắc mặt tái xanh. Hạ Minh câu nói này không khác nào là tại đánh hắn mặt mũi. Muốn ra mặt, liền phải lấy ra thực lực. Không có thực lực, người lấy cái gì cho Tần Hải ra mặt? Mà bây giờ trước mắt Hạ Minh thâm bất khả chắc, cho dù là hắn cũng không dám nói có nắm chắc tất thắng. Nhưng cái này rốt cuộc không là sinh tử chi chiến, hắn cũng không dám sinh tử chi chiến, chỉ muốn giáo huấn một chút Hạ Minh mà thôi. Huống chi ở chỗ này còn có Bạch Vân kiếm bọn người nhìn chằm chằm. Một khi thật ngốc Hạ Minh, Bạch Vân kiếm bọn họ tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Chu Thanh sắc mặt xanh đỏ thay thế, lúc này hắn cũng tại muốn giải quyết như thế nào chuyện này. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt rơi vào Tần Hải trên thân. Hạ Minh lãnh đạm mở miệng nói, nhìn đến ngươi còn không hết hy vọng, trước đó ta đã cảnh cáo ngươi, hiện tại đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Xoát, Hạ Minh bước đầu tiên bước ra, một bước này cực huyền diệu, một cái lóe bước chính là đi vào Tần Hải cách đó không xa. Chu Thanh thấy thế, sầm mặt lại, quát lên, dừng tay cho ta. Hiu, Chu Thanh cũng là hóa thành một đạo sắc bén quang mang, trong nháy mắt đi vào Chu Thanh bên người, muốn ngăn lại Hạ Minh. Hạ Minh gặp chi thì là nhướng mày, lạnh hừ một tiếng, cho lúc trước ngươi lưu mặt mũi là bởi vì không muốn thương tổn ngươi, đã ngươi khăng khăng vì hắn ra mặt, cái kia cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Minh quát chói tai một tiếng, mở cho ta. Theo Hạ Minh quát to một tiếng, Hạ Minh trên thân bành trướng mà dồi dào lực lượng trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra. Loại kia lực lượng đáng sợ dường như hóa vì một cái to lớn quyền đầu, điên cuồng tụ tập lại. Đang nhìn hướng Chu Thanh thời điểm, Hạ Minh cũng là lạnh hừ một tiếng, một quyền đánh ra. Sau đó Hạ Minh chính là hướng về Tần Hải chạy đi, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn xung quanh xanh một mắt. Bành, một loáng sau cái kia, Chu Thanh cùng Hạ Minh quyền đầu hung hăng đối đụng nhau. Thế mà giờ khắc này, Chu Thanh cảm nhận được chính mình thân thể dường như bị một tòa núi lớn cho đụng một cái đồng. Dạng, loại kia lực lượng đáng sợ, lệnh hắn rên lên một tiếng. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hung hăng bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, hắn thân thể nện trên mặt đất, đem mặt đất đều là cho đập ra một đạo hố sâu. Chu Thanh thần sắc hoảng sợ, không gì sánh được sợ hãi. Mà lúc này, Hạ Minh lại là đã đi tới Tần Hải bên người. Tần Hải muốn phản kháng, nhưng tại Hạ Minh trước mặt, Tần Hải liền phản kháng cơ hội đều không có. Hạ Minh tiện tay vung lên, chính là đem Tần Hải khống chế lại. Có lẽ Hạ Minh cùng Tần Hải ở giữa có một cái tiểu chênh lệch cảnh giới, thế nhưng là hai người ở giữa chân thực chiến lực chênh lệch rất rất nhiều. Hạ Minh thế nhưng là liền thái hư cảnh đại viên mãn cao thủ đều có thể chém giết tồn tại, huống chi một cái chỉ là quá hư cảnh bên trong kỳ gia hỏa. Hạ Minh tay nắm lấy Tần Hải cổ họng, mắt hắn híp lại, lạnh lùng nói, ta nói qua, ngươi hội trả giá đắt. Ngươi dám. Tần Hải bị nhấc lên, hắn tứ chi không ngừng lắc lư. Cái này khiến Tần Hải không gì sánh được hoảng sợ. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai Hạ Minh tại cùng hắn khi đối chiến, tốt giữ lại thực lực. Chỉ là, cái này sao có thể? Vì cái gì chính mình đường đường một cái quá hư cảnh bên trong kỳ cao thủ tại Hạ Minh trước mặt hội? Không hề có lực hoàn thủ. Làm sao lại cái dạng này? Tần Hải có chút không thể tin tưởng chính mình ánh mắt. Đồng thời đáy lòng cũng là không gì sánh được hối hận. Sớm biết không nên trêu chọc ra hỏa này. Hạ Minh nhìn Tần Hải tay phải liếc một chút. Tiện tay vung lên, liền là có một đạo quang mang xẹt qua. Sau đó Tần Hải kêu thảm một tiếng. Hạ Minh đem Tần Hải trên ngón tay chữ vật giới chỉ lấy xuống. Nhấp nhô nhìn Tần Hải liếc một chút. Đã như vậy, cái này liền xem như lợi tức đi. Bành, Hạ Minh tiện tay đem Tần Hải vãi ra. Tần Hải hung hăng ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, bị ngã cái thất điên bát đảo. Tần Hải bưng bít lấy cổ mình. Không ngừng ho khan, từng ngụm thở hổn hển. Cái kia nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt nhiều một vệt kiêng kỵ cùng hận ý. Hạ Minh lại chậm rãi hướng về Chu Thanh đi qua. Hạ Minh nhấp nhô nhìn xung quanh xanh một mắt. Bình tĩnh nói, vẫn luôn tại cho ngươi lưu mặt mũi. Ngươi lại như thế không thức thời. Đã như vậy, cũng đánh đổi một số thứ đi. Đem ngươi chữ vật giới chỉ giao ra. Chính mình xéo đi, chuyện này cứ như vậy tính toán. Không phải vậy lời nói. Nói đến đây, Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một cỗ cuồng bạo sát ý. Cỗ này sát ý khiến Chu Thanh cũng là giật nảy cả mình. Tiểu tử này trên thân, chỗ nào bên trong đến như vậy đại sát khí. Hiện tại Chu Thanh mới biết Hạ Minh đáng sợ. Gia hỏa này, rõ ràng thực lực rất mạnh lại là giả heo ăn thịt hổ. Hắn biết mình nếu là không đem đồ vật giao ra, chỉ sợ hôm nay chưa hẳn có thể rời đi nơi này. Trong lúc nhất thời Chu Thanh đáy lòng hối hận không thôi. Đồng thời cũng đem Tần Hải cho hận thấu. Ha ha, hiện tại tân nhân, ngược lại là tốt khí phách thật lớn a. Một đạo tiếng cười khẽ theo cái này bên trong thiên địa vang vọng ra, cái này khiến Hạ Minh cũng là nhướng mày, ngẩng đầu hướng về một chỗ phương hướng nhìn sang. Ở nơi đó có một bóng người chậm rãi mà đến, mà đạo thân ảnh này phảng phất là dẫm trên hư không đồng dạng. Hắn hai tay thả lỏng sau lưng, mặt chứa ý cười, nhưng tình cảnh này bị Hạ Minh nhìn ở trong mắt, lại là sắc mặt ngưng tụ. Cao thủ, Hạ Minh có thể phát giác được người này trên thân lực lượng ba động. Gia hỏa này, tuyệt đối là một cao thủ. Đây là, người chung quanh cũng là ào ào nhìn về phía người này. Sắc mặt mang theo một chút rung động cùng ngưng trọng. Thiên viện người, Thái Sử Hiên, lại là Thái Sử Hiên. Không ít người thấy rõ ràng Thái Sử Hiên diện mạo. Lúc này hít sâu một hơi, toàn bộ đều là có chút rung động mở miệng nói. Chuyện này huyên náo cũng là càng lúc càng lớn a. Thậm chí ngay cả Thái Sử Hiên đều đi ra. Đúng vậy a, thật đúng là có ý tứ. Ngươi nói chuyện này có thể hay không đem thiên viện cùng trận pháp viện huyên náo túi bụi, từ đó ra tay đánh nhau. Bằng vào thiên viện bá đạo, nếu như trận pháp viện lấy ra thành ý xin lỗi, như vậy chuyện này có lẽ có thể bỏ qua. Không phải vậy lời nói, thiên viện lửa giận cũng không phải tốt như vậy dập tắt. Thật sự là càng ngày càng thú vị a. Tại chỗ người thật sâu nhìn Thái Sử Hiên liếc một chút, ào ào là toát ra một chút ý cười. Rất hiển nhiên bọn họ ngược lại là rất muốn nhìn đến trước mắt tình cảnh này, Thái Sử Hiên đại ca. Chu Thanh nhìn người nọ về sau, cũng là thần sắc vui vẻ, vội vàng lớn tiếng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.